đều xem xét cẩn thận, không phát hiện dấu vượt tường. Dương Thu Trì quan sát hết bố cục của phòng, hỏi, căn cứ vào khám tra của các ngươi, có phát hiện gì không? Lôi Bộ Đầu gãi đầu, cười trừ thưa, huynh đệ chúng tôi thương lượng cả mấy ngày, đều chẳng có ý gì hay. Hiện giờ đã có Dương Tước gia tự thân phá án, bọn tiểu nhân coi như yên tâm rồi. Cách chương.